Chương 123, Ôn Minh quyết định. Ta cảm thấy Ôn Minh vẫn là cùng chúng ta đi Hoa Bắc căn cứ càng tốt hơn. Hạ Thiên Giật liếc qua Tề Cảnh Huy, quay đầu đối với Ôn Minh nói, nói thế nào Hoa Bắc căn cứ hiện tại cũng là lớn nhất căn cứ, tất cả chỉ lệnh đều là do Hoa Bắc cơ phát ra. Mà lại Hoa Bắc căn cứ các loại trang bị cũng là nhất đầy đủ, nghiên cứu khoa học thành quả cũng nhiều, vẫn là trực tiếp đi Hoa Bắc căn cứ tốt, đến lúc đó trực tiếp tiến bộ đội của ta. Thôi đi, Hoa Bắc căn cứ nhiều như vậy cao tầng, ngươi có thể quyết định hết thảy tất cả Tề Cảnh Huy vì mình xem trọng người kế tục, cũng không lo được lao hưu thể diện. Liền xem như Hoa Bắc căn cứ quân đội cũng không phải ngươi có thể toàn quyền làm chủ, còn có Tần gia cùng Lý gia đâu. Có thế ta chỗ này liền không đồng dạng, Hoa Nam căn cứ quân đội lao tử có thể toàn quyền làm chủ, ta nghĩ để Ôn Minh đương cái gì liền có thể đương cái gì, ngươi có thể không. Hạ Thiên Giật nghe xong lời này biến sắc, miệng vừa mở ra lại bị Tề Cảnh Huy đánh gãy, đừng nói với lao tử ngươi có thể làm chủ, ngươi thật có thể làm chủ, mấy cái kia Hoa Bắc căn cứ đến thẳng danh con ngươi làm sao không quản được, không phải một cái hệ thống làm sao qua nở. Ta ngừng xem đi, sợ đi Tề Cảnh Huy. Đưa tay điểm một cái Hạ Thiên Giật. Đặt lao tử cái này, lao tử bắn một phát nổ hắn, người khác cũng không dám có hai lời. Cái gì thao đản đồ chơi a, mẹ lần trước hại chết lao tử nhiều như vậy binh, nếu không phải ngươi mẹ nó ngăn cản, lao tử không phải nổ hắn có bản lĩnh hắn liền lưu lại nơi này. Nhìn lao tử làm sao chứ nở dê chi. Hắn nói đến đây Hạ Thiên Giật cu nở dê trầm mặc. Việc này hắn cu nở dê rất tức giận, nhưng là mấy người kia thân phận không tầm thường. Mà lại lần này còn tới những người khác, hắn cu nở dê không thể lấy mắt nhìn nhà. Mình huynh đệ hành sự lỗ mãng. Lại nói, không thể làm mặt, vụ trộm thủ đoạn hắn cu nở dê không ngăn. Bất quá, việc này tạm thời để một bên, hiện tại trọng yếu chính là Ôn Minh vấn đề. Việc này trước không đề cập tới, ta trước tiên đem Ôn Minh việc này giải quyết. Đều nói tiến bộ đội của ta, tiến vào đất của ta bên cạnh ta còn có thế không che chở hắn sao. Lại nói, chẳng lẽ ngươi không cho người ta trở về nhìn ông ngoại coi chừng cha ta biết rồi quất ngươi. Nhìn có thể tìm thời gian khác trở về nhìn à. Lại nói, Huyền Chi về trước đi cũng có thể à, mang nhiều điểm ảnh chụp trở về là được rồi, không được không phải còn có giao giao nha. Cái này có thể giống nhau a, ta và ngươi nói, ngươi nhị ca Hạ Huyền không thể không đánh gãy bọn họ tranh luận, cứ như vậy nói tiếp, ngày hôm nay còn không có cho hết đâu. Các ngươi đều không có hỏi Ôn Minh ý kiến liền chơi đùa lung tung cái gì đâu, các ngươi cũng phải nhìn hắn ý nghĩ a. Đun nở dê nga, ngươi trong cuộc đều còn chưa lên tiếng đâu. Hạ Thiên Giật nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh à, cùng nhị cứu đi Hoa Bắc căn cứ đi, ông ngoại ngươi bà ngoại đều rất nhớ ngươi, đến lúc đó ngươi có thể cùng ngươi đại biểu ca cùng một chỗ, hắn cu nở dê ở trong bộ đội. Tề Cảnh Huy lão thần ở tại ngồi cái kia, tuyệt không sốt ruột, hắn nhưng là đều cùng Ôn Minh nói xong rồi. Quả nhiên, Ôn Minh lắc đầu, thật có lỗi, nhị cứu, ta nghĩ tại Hoa Nam căn cứ. Ngươi làm sao Hạ Thiên Giật gấp, sao có thể không đi đâu, hắn còn nghĩ khuyên nữa, khỏe mắt liếc qua đã nhìn thấy Tề Cảnh Huy một mặt đắc ý ngồi ở kia cười. Hắn đầu góc nhất chuyển, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta nói Ôn Minh làm sao đột nhiên muốn tham quân, nguyên lai là ngươi ra hỏa này giật dây Tề Cảnh Huy á. Tề Cảnh Huy. Ngươi còn thật không sợ cha ta đến lúc đó quất ngươi a. Ta cũng không có giật dây. Tề Cảnh Huy phủ nhận, ngẫm lại Hạ lao ra tử roi, khi còn bé hắn cùng Hạ ra hai huynh đệ thế nhưng là bị rút không biết bao nhiêu lần. Bất quá, cướp được người, đánh liền hút đi, hắn ra dạy, không sợ lại nói, Ôn Minh đến ta cái này có cái gì không tốt, ta có thế là chuẩn bị để hắn trực tiếp làm dị năng đoàn đoàn trưởng. Tề Cảnh Huy ngươi làm cái gì chớ làm loạn a. Hạ Thiên Giật quả thực không biết nói cái gì. Gia hỏa này làm sao chả là nghĩ vừa ra là vừa ra, nào có như thế không hàng Ôn Minh có thể chịu nổi sao. Ta làm sao làm loạn. Tề Cảnh Huy trừng trừng mắt, cái này lại không là hòa bình thời kỳ, hiện tại là tận thế a, còn nói cái gì phân biệt đối xử. Đương nhiên là năng giả cư chi lại nói, dĩ năng đoàn đa mở binh sĩ cùng Ôn Minh rất quen thuộc, ai muốn đi không phục, vậy liền đánh một trận, người nào thắng ai. Làm đoàn trưởng Hạ Thiên Giật bó tay rồi, nào có dạng này. Được rồi được rồi. Ta mặc kệ, chính các ngươi ra y vo đi, làm sao lại ra y vo rồi, người kia là không tìm hiểu tình huống, ngươi chờ xem đi. Tề Cảnh Huy hai tay ôm ngực, đắc ý vênh vang mà nói. Được, ta chờ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh tới giờ cơm, ăn xong cơm tối, Ôn Minh chuẩn bị đi tìm Cố Minh Duệ bọn họ, mà Ôn Giao mang theo Ngữ Điệp cu nở dê chăm chú đi theo, biểu tỷ quá nhiệt tình, nàng có chu tờ chống đỡ không được, hay là tránh trước đi. Tham quân vừa trở về không bao lâu, đoàn người còn chưa kịp đem ngày hôm nay phát hiện nói cho Ôn Minh, liền bị Ôn Minh một cái che đậy chữ mấu chốt nổ ngộng. Không phải, ta nói Ôn Minh, ngươi làm sao đột nhiên nghị quẩn đi làm lính á, không phải phát sốt đốt hồ đồ rồi a? Tử Dương nói xong vươn tay hướng Ôn Minh trên trán dò xét, lại bị Ôn Minh một thanh vung đi. Ngươi người này cũng không giống là nguyện ý bị khuôn sáo trói buộc người a, đến cùng vì cái gì bỏ xuống chúng ta đi tham quân, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái lý do đi. Từ Dương một thanh nắm ở Ôn Minh bả vai, hướng hắn dương lên cái cằm. Đúng thế, đội trưởng, ngươi chạy tới đầu quân tiểu đội chúng ta làm sao bây giờ? Lý Đồng Khu nở dê mở miệng, nàng rất thích cái này dị năng tiểu đội, nàng không nghĩ nó giải tán a. Cố Minh Duệ nhưng là một mặt cười nhạt ngồi ở kia. Chuyện này hắn đã sớm biết. Ta có ta lý do. Ta đi, đại ca, ta đương nhiên biết ngươi có lý do à. Vấn đề là ngươi có thể hay không nói cho chúng ta a. Tử Dương trùng điệp vô vô Ôn Minh bả vai, thấm thía nói. Lý do không đầy đủ ta là sẽ không đồng ý. Ôn Minh lườm hắn một cái. Hắn làm quyết định còn cần đến hắn đồng ý, bất quá Ôn Minh còn là tiếp tục nói ra. Một sức mạnh của cá nhân chung quy là có hạn. Một người ngươi đem chúng ta đưa ở chỗ nào? Tử Dương mở to mắt. Chỉ mình chất vấn. Hắn đều coi Ôn Minh là huynh đệ, bô y tiếp hắn lâu như vậy, Ôn Minh lại còn nói một người. Ôn Minh muốn đỡ chán, Từ Dương đọc lý giải có phải là thất bại à, mỗi lần no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn hơi mệt. Ách, đội trưởng, ngươi có phải hay không là muốn nói một người hoặc là mấy sức mạnh của cá nhân có hạn, mà ngươi cờ ơn nở càng nhiều lực lượng, cho nên ngươi muốn đi vào bộ đội? Lý Đồng Sen và hỏi. Ôn Minh gật gật đầu, tiếp tục nói với bọn họ. Không kém bao nhiêu đâu, tận thế, cũ quy tắc trật tự bị đánh vỡ, mới chế độ sẽ dần dần thành lập. Ta hy vọng đến lúc đó, ta có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, có đầy đủ quyền lên tiếng ông trời của ta. Ôn Minh ngươi chí hướng rộng lớn a. Từ Dương nhịn không được vỗ tay, chụp hai lần tay hắn lại có nghi vấn. Bất quá QNZ không chỉ tham quân một cái phương pháp đi, Ôn Minh ngươi dị năng mạnh như vậy, chỉ cần thực lực của ngươi đã cường đại đến trình độ nhất định. Còn sợ không có lời nói có trọng lượng sao? Đến lúc đó chỉ sợ là tất cả mọi người nghĩ lôi kéo ngươi đi cái kia cũng chỉ là một nhân lực lượng, mà lại, ta không cảm thấy thực lực của ta có một ngày sẽ mạnh hơn nàng. Ôn Minh nói xong quay đầu hướng về sau nhìn lại, mọi người thuận tiện hắn ánh mắt trông đi qua, liền xem đến phần sau trên ghế salon ngồi một cái nhắm mắt lại tựa hồ ngủ thiếp đi tiểu cô nương. Đám người, cồn vợ ở, lạc mại chèn.